Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 753, Trần Thế Cũng Thành Vô Ích. Thở dài, Diệp Thiếu Dương vốn định hoạc một chương linh phù, đem lương đạo xanh hồn phách đưa đi, kết quả bởi đai lưng cùng vai túi đều không tại người thượng. Ngay cả linh phù cũng không có hiện, đành phải thôi. Hãy để cho tứ bảo dùng xá lợi tử siêu độ hắn. Nhìn lương đạo xanh quỷ ảnh bị xá lợi tử phát ra kim quang nâng, chậm rãi phiêu hướng bắc phương. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng. Tâm lý nói không nên lời là cảm thụ gì. Trước Diêm Vương Điện một quyển sổ sách. Thiện hay ác, nhân quả cần gì phải sinh. Hãy để cho trong địa ngục này các lão gia đi bình phán đi. Siêu độ lương đạo sinh, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lâm Du sớm tự đình chỉ cuồng tiếu. Ngược lại ngồi chồm hổm dưới đất, vùi đầu ở hai đầu gối gian, lớn tiếng khóc nổi, cái bộ dáng này nàng phá lệ thương cảm. Cùng vừa rồi dùng địa ngục lửa cháy bừng bừng đốt cháy lương đạo xanh điên cuồng lệ quỷ. Tưởng như hai người, nhìn qua chỉ là một đáng thương cô nương. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt nàng, cúi người nhìn nàng, nói ra, cảm ơn người không để cho ta làm khó dễ. Mới vừa rồi, dù sao mình đã ở hiện trường, hơn nữa dung túng Lâm Du báo thù, vốn có đã phạm giới luật. Nếu như Lâm Du thực sự đem lương đạo sinh đốt tới hồn phi phách tán, mình cũng không thoát liên hệ, hết thảy đều kết thúc, người cũng viên mãn. Diệp Thiếu Dương thì thào nói rằng, Lâm Du dùng sức lắc đầu, Diệp Thiếu Dương còn muốn khuyên nữa. Lâm Du đột nhiên ngẩng đầu, bắt hắn lại một tay, nước mắt lã chã nhìn hắn, nói ra, Diệp Thiên Sư, ta không cam lòng a, ngươi, đã báo thù, còn có cái gì không cam lòng. Hai người hai tay tiếp xúc, Diệp Thiếu Dương phát hiện, trong cơ thể nàng đã không có một tia oán khí. Chẳng lẽ là bởi vì đang lộng chết lương đạo xanh trong quá trình. Trong lòng nàng vẻ này oán khí cũng cùng theo một lúc hóa giải. Như thế một chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương muốn khởi mình ban đầu còn lo lắng nàng báo thù sau đó hung tính quá độ, sẽ bạo tẩu. Trong lòng dâng lên một chút xấu hổ. Là mình suy nghĩ nhiều. Người cũng giết mấy người. Bị phạt là khẳng định, ta đưa ngươi đi âm ti, tìm Tiêu Lang Quân cùng ta vài cái tiểu đệ nói với ngươi biện hộ cho. Niệm tình ngươi tình hữu khả nguyên, bao nhiêu giảm bớt điểm trách phạt, vẫn là có thể làm được. Diệp Thiếu Dương khuyên lơn, Lâm Du khóc không thành tiếng, nhìn qua một điểm không giống cái lệ quỷ, đa tạ Diệp sư đệ. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Nàng không có để cho bản thân Diệp Thiên Sư, mà là dùng tới pháp thuật giới xưng hô, nói rõ nàng tâm niệm có chuyển, đem mình là một cái pháp sư. Lâm Du nắm tay hắn, yếu ớt nói ra, mấy năm nay, ta dựa vào một cổ lệ khí, làm một ít chuyện xấu, cũng chưa nói tới hối hận, chân chính báo thù sau đó, ta mới phát hiện loại cảm giác này cũng không có ta muốn tốt như vậy. Ta không cam lòng, không phải là bởi vì khác, chỉ là muốn từ bản thân sinh tiền. Vốn có, ta hẳn là giống ngươi bây giờ giống nhau a, bắt quỷ hàng yêu, tung hoành âm dương, là một gã nhân gian pháp sư. Làm sao sẽ giống như bây giờ, trở thành một thủ nhiễm máu tươi ác quỷ. Những lời này, nói Diệp Thiếu Dương ba người đều động dung không ngớt. Ba người đều là pháp sư. Đối với Lâm Du nói loại đau khổ này, có một loại bản năng cộng minh, trong lúc nhất thời đều than thở không ngớt, tạo thành nàng hôm nay thảm trạng. Đương nhiên là lương đạo xanh sai, nhưng lương đạo sinh cũng là vì cứu người nhiều hơn, hướng đại nói là thương sinh. Hơn nữa hắn cuối cùng bỏ mình, đến âm phủ chỉ sợ cũng phải đã bị trách phạt. Như vậy đây hết thảy, rốt cuộc là lỗi của ai? Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, nhẹ nhàng sờ sờ Lâm Du đầu, an ủi, ngươi còn có cơ hội, từng trải luân hồi, kiếp sau còn có cơ hội làm một gã pháp sư. Lâm Du phát tiết trong lòng cuối cùng một tia oán khí. Cũng là gật đầu, nói ra, Diệp sư đệ, thỉnh siêu độ ta đi, ngươi, không theo ta đối phó Tử Nguyệt. Lương đạo sinh đã chết, bằng các ngươi pháp lực, đối phó Tử Nguyệt nghĩ đến không là vấn đề. Ta nghiệp chướng đã ngoại trừ, không muốn ở lâu nhân gian, cũng không muốn lại theo người động thủ. Ta mệt, xin lỗi, Diệp Thiếu Dương biểu thị trông đỡ gật đầu. Lâm Du đứng dậy, chắp hai tay, nói với Tứ Bảo sư đệ, ta cũng là Phật môn tục gia đệ tử. Thỉnh dùng Phật môn vãng sinh chú siêu độ ta đi. Đâu có, Hòa Thượng Ni Cô, đều là người một nhà. Phi Phi, đều là Phật môn đệ tử. Tứ Bảo oán trách xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, trước khi hắn câu kia chế nhạo còn ở bên tai, một thuận miệng nói ra, lập tức nhanh lên lấy ra Xá Lợi Hạc Liên, vờn quanh hai tay, đang muốn niệm vãng sinh chú. Lâm Du đột nhiên khiến hắn chờ một chút, sau đó từ trong miệng thốt ra Ngũ Bảo Kim Liên, bay về phía Nhuế Lãnh Ngọc. Vị sư muội này, ta xem ra ngươi có Phật duyên. Cái này Phật môn pháp khí, tự ta làm chủ, tặng cho ngươi. Cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh, không đợi chối từ, Ngũ Bảo Kim Liên từ trước mặt nàng hạ xuống, không thể làm gì khác hơn là nhúng tay tiếp được. Nhìn Lâm Du, buồn bực nói, ta không phải Phật môn đệ tử, không nên cái gì Phật duyên a. Lâm Du cười nói, bây giờ không có, chỉ là thời điểm chưa tới đi, người trước coi như phổ thông pháp khí dùng đi, phía trên này oán khí vừa rồi đã tán đi, ngươi có thể yên tâm sử dụng, ta truyền cho ngươi Kim Liên chú ngữ, lập tức cũng không hỏi Nhuế Lãnh Ngọc ý kiến, trực tiếp đem chú ngữ niệm một lần, chỉ có ngắn ngủi vài câu, sau khi đọc xong, có thâm ý nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, lại xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, thở dài trong lòng một tiếng, thỉnh Tứ Bảo làm phép. Tứ Bảo vận chuyển Xá Lợi Hạc Liên, trong lúc nhất thời Phật quang đại phóng, miệng phun chân ngôn, Diệp Thiếu Dương thối lui đến Nhuế Lãnh Ngọc bên người, đứng chung một chỗ, tĩnh tâm lắng nghe, ngoặc kép, phàm thế nghiệp chướng nhiều, cuộc đời có thể yên vui, lục căn chưa thanh tĩnh, ngũ sắc mê người tâm, Linh Châu bị long đong vi, Diệp rơi Bồ Đề Đài, Tây Thiên cần gì phải nhiều khổ, vô hỷ lại vô bi, phàm trần tâm bất xá, hóa thành si tình lệ, trung quy kiếp số tẫn, trần thế cũng thành vô ích. Nam Vô A Di Đà Bà dạ xỉ hắn già nhiều đêm, phàm trần tâm bất xá, hóa thành si tình lệ, trung quy kiếp số tẫn, trần thế cũng thành vô ích. Nhuế Lãnh Ngọc vuốt ve trong tay Ngũ Bảo Kim Liên, thì thào lặp lại một câu nói này. Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái, khẩn trương nói ra, ý gì a? Ngươi không phải khám phá hồng trần chứ? Nào có, ta chỉ là nghe được câu này, có một loại đặc biệt cảm ngộ, trung quy kiếp số tẫn, trần thế cũng thành vô ích, ta kiếp số thì là cái gì chứ? Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt mang theo chút mờ mịt, nhìn phía xa, đột nhiên lại thu hồi ánh mắt, nhìn Diệp Thiếu Dương bị thi huyết che đậy, chật vật không chịu nổi mặt của, cười một tiếng. Diệp Thiếu Dương cũng không hiểu nụ cười này thâm ý, cho là nàng là cười nhạo mình chật vật, chùi chùi khuôn mặt, đỏ mặt chuyển qua một bên. Ở trang nghiêm Phật âm trung, Lâm Du thân ảnh từ từ trở thành nhạt, hóa thành nhất đạo thanh ảnh, biến mất ở xa xa. Diệp Thiếu Dương nhịn không được đối với nàng phất tay một cái. Tứ Bảo hít sâu một hơi, lắc đầu, thu hồi Xá Lợi Hạc Liên, trở lại bên cạnh hai người, chứng kiến Nhuế Lãnh Ngọc trong tay Ngũ Bảo Kim Liên, hỏi, nàng mới vừa nói chú ngữ, ngươi nhớ chưa có, liền bốn câu nói, rất dễ nhớ, vậy ngươi thử một lần, xem có thể hay không thao túng. Nhuế Lãnh Ngọc không giải thích được, nhưng vẫn là niệm một lần chú ngữ, đem cương khí thả ra đến ngũ bảo kim liên thượng, chỉ thấy phiến lá rung động, phát sinh một tia kim quang, nhưng lập tức ảm đạm xuống. Lần đầu tiên, không quá quen luyện, nhưng dường như có thể. Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, ngẩng đầu một cái, chứng kiến Tứ Bảo sắc mặt cổ quái, vội hỏi, làm sao? Tứ Bảo gục đầu xuống, nhẹ nhàng lung lay, nói, nàng nói không sai, ngươi còn, thật sự có Phật duyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,